Một quyền hòa thượng đường Tam Tạng. Tác giả: Thần Đình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 160, chương 161, Tam giới trung tâm thiên đình. Một trận để ma lễ hải cùng vô số tiên thần run sợ âm thanh vang lên. Nam Thiên Môn, phá, cái này màng mỏng, phá, cũng chính là đại biểu Nam Thiên Môn phá, càng là đại biểu cho thiên đình bị công phá. Năm đó cái kia Tề Thiên Đại Thánh đại náo thiên cung, thiên đình tự tổn khí vận cũng toàn đại kiếp thời điểm. Cái này Nam Thiên Môn đại trận cũng chưa từng bị công phá. Mặc kệ lại nói như thế nào, cái kia Tề Thiên Đại Thánh cũng coi là thiên đình sở thuộc. Đại náo thiên cung nghiêm túc so đo cũng bất quá là thiên đình nội bộ nội loạn. Đối ngoại lại là duy trì lấy thiên đình thể diện. Mà bây giờ, cái này Nam Thiên Môn tự sáng tạo lập đến nay, lại là lần đầu tiên bị công phá. Trong một chớp mắt, ẩn ẩn chính là thiên đạo đều có phản ứng. Không bàn mà hợp đi về phía Tây Đại Kiếp, thiên đình khí vận đột nhiên tiêu tan một đoạn, mà Tây Thiên Phật giáo khí vận thì trong lúc vô hình tăng trưởng không ít. Ngắn ngủi sổ tức công phu, phân tán ở thiên địa các nơi ẩn thế đại năng ào ào đều hiện thần thông. Đem ánh mắt đưa lên đến Nam Thiên Môn phía trên. Trong lúc nhất thời, Lăng Tiêu Bảo Điện phía trên bầu không khí triệt để ngưng kết lại. Ngọc Hoàng Đại Đế sắc mặt càng là khó nhìn tới cực điểm. Lộ ra không sai đã đến thất thố cấp độ. Chúng khanh ra, bồi chậm tiến về Nam Thiên Môn. Nhìn xem rốt cục là thần thánh phương nào dám can đảm hủy ta thiên đình Nam Thiên Môn. Vâng, lúc này, đã không ngồi yên Ngọc Đế nhấn một cái ngự tọa. Trong nháy mắt chín đầu kim long bay vút lên mà ra hóa thành loan giá. Mang theo Ngọc Đế dẫn đầu ra Lăng Tiêu Bảo Điện. Mà Lăng Tiêu Bảo Điện bên trong đông đảo tiên thần không dám thất lễ. Đều hiện thần thông, lấy địa vị cao thấp sắp xếp theo sát tại Ngọc Đế phía sau. Cùng lúc đó, theo Ngọc Đế loan giá nhất động, thiên đình cái kia phân thủ các nơi trăm vạn thiên binh thiên tướng cũng ào ào hưởng ứng tập kết. Hướng về kia Nam Thiên Môn hội tụ mà đi. Hầu tử đại náo thiên cung thì cũng thôi đi. Lão sư mệnh lệnh phía trước. Đi về phía Tây Đại Kiếp không thể nghịch, Ngọc Đế cho dù trong lòng có bất mãn, cũng chỉ đành phối hợp với thiết lập ván cục, tự mất mặt, nhưng Ngọc Đế quyết không cho phép bị người mai khai nhị độ. Hơn nữa còn là bị hạ giới yêu nghiệt lấy oanh phá Nam Thiên Môn phương thức đánh vào thiên đình. Nếu như coi là thật để yêu nghiệt này thành công, thiên đình uy nghiêm chỗ, tam giới chi chủ Hạo Thiên Ngọc Đế thể diện ở đâu? Thế mà giờ phút này nhất quyền oanh phá Nam Thiên Môn đường Tam Tạng. Lại là không chút nào biết được Ngọc Đế phản ứng như vậy quá kích. Tại đường Tam Tạng xem ra, chính mình lại không phải là như hầu tử như vậy tại thiên đình bên trong trắng trợn phá hư. Bất quá là trợ bạch cốt phu nhân mở cái này Nam Thiên Môn thôi. Tính không được cái đại sự gì. Dù sao, đường Tam Tạng trong lòng bao nhiêu có một chút áy náy. Bạch cốt phu nhân rất có thể coi là thật tại hầu tử có một phần tình duyên. Tính toán xuống, cái kia nàng liền coi là đồ đệ của mình nàng dâu. Mà đường Tam Tạng căn cứ lòng dạ từ bi ý nghĩ. Càng quan trọng hơn là bao che khuyết điểm suy nghĩ. Là dự định đuổi đem tới đem bạch cốt phu nhân cho cứu được. Không ngờ, đường Tam Tạng lại là không để ý đến chính mình không biết tiến về Nam Thiên Môn con đường. Mà Ngao Ngọc tuy nhiên đi qua một lần, nhưng cũng là bị thiên binh thiên tướng đè ép đến, vẻn vẹn còn thừa một chút trí nhớ mơ hồ. Chính là bởi vì cái này chút thời gian trì hoãn, đường Tam Tạng đuổi tới thời điểm, đã muộn, trước mắt cái này bạch cốt phu nhân cùng nói còn sót lại bộ xương khô. Còn không bằng nói giống như một cái hình dáng quái dị. Hòa tan non nửa bạch trá trúc, cứ như vậy ỉ lại lấy sau lưng cốt dược. Thẳng tắp đứng ở Nam Thiên Môn phía trên, càng quan trọng hơn là, căn cứ Ngao Ngọc phán đoán, cái này bạch cốt phu nhân thần hồn đã bị thiêu đến 7-8 phần. Còn sót lại một chút ý thức toàn dựa vào niềm tin đang chống đỡ không đến mức tán loạn. Mà chỗ lấy bạch cốt phu nhân còn có thể khôi phục năng lực suy tính. Toàn do đường Tam Tạng mượn chính đạo chi quang đem thiên hỏa xua tan. Lại mượn lấy chính đạo chi quang che giấu. cho Bạch Cốt Phu Nhân ăn vào tại Ngũ Trang Quan thời điểm Đông Hoa Đế Quân tặng cho cửu truyền Thái Ất Hoàn Đan. Lúc ấy Đông Hoa Đế Quân tuyên bố cửu truyền Thái Ất Hoàn Đan trị thế gian sinh linh ốm đau thương thế, khiến cho trong khoảnh khắc khỏi hẳn. Chỉ bất quá cái này bị Đường Tam Tạng ký thác kỳ vọng, cũng là trên thân duy nhất một viên thuốc có vẻ như đối với Bạch Cốt Phu Nhân tác dụng lại tính không được lớn, chỉ là kéo lại được nàng một hơi, trợ giúp nàng ngắn ngủi khôi phục ý thức thôi, không dùng đến một lát. Cho dù là chỉ là cái phàm nhân Đường Tam Tạng, cũng có thể nhìn ra được, không dùng đến trong phiến khác, cái kia cửu chuyển Thái Ất Hoàn Đan, dược hiệu sói mòn về sau. Bạch Cốt Phu Nhân đem triệt để tiêu tán ở cái này bên trong thiên địa. Việc đã đến nước này, trong lòng bao nhiêu có một chút áy náy. Đường Tam Tạng duy nhất có thể làm, lại là giúp cái này Bạch Cốt Phu Nhân đạt thành nho nhỏ tâm nguyện. Cho nên, đánh vỡ cái Nam Thiên Môn, về tình về lý, Đường Tam Tạng cảm thấy cũng là nên. Chắc hẳn Ngọc Hoàng Đại Đế ở trên, thương cảm chúng sinh đau khổ, vì đạt thành sắp chết chi yêu nguyện vọng, cũng sẽ thông cảm. Cho nên lấy Đường Tam Tạng xuất thủ, cũng thuận thuận lợi lợi như là oanh mở chính mình môn đồng dạng, đem Nam Thiên Môn cho oanh mở. Cái kia màng mỏng có một chút lực cản, bất quá Đường Tam Tạng hơi hơi dùng lực phía dưới, vẫn là thoải mái mà đưa nó cho đâm thủng. Trở ngại cường độ tính không được lớn, đánh vỡ Nam Thiên Môn nên tính không được cái đại sự gì. Duy trì xuất quyền tư thế, Đường Tam Tạng chậm rãi thu hồi quyền đầu, trong lòng lại lần nữa tự an ủi mình nói lấy, mà theo Nam Thiên Môn cái kia màng mỏng bị triệt để đánh nát, vốn là bao trùm tại Nam Thiên Môn phía trên cái kia như là bình tĩnh mặt nước đồng dạng, đem thiên đình trong ngoài ngăn cách tới một loại nào đó vô hình vật chất cũng biến mất theo. Thu vào Đường Tam Tạng cùng Bạch Cốt Phu Nhân trong tầm mắt, thì là Nam Thiên Môn bên trong cái kia liếc nhìn lại vô số kim bích huy hoàng cung điện. Vạn đạo kim quang chiếu rọi bốn phía, vô tận thụy khí tầng tầng lớp lớp tràn ngập các nơi. Phóng tầm mắt nhìn tới, cột nhà có kim lân diệu nhật dâu đỏ long bàn quấn. Cầu một bên thì là lượn vòng lấy thải vũ lăng không đan đính phượng làm trang sức. Tỉ mỉ xem qua, danh hoa, vạn vạn năm thường thanh thụy thảo, nhiều vô số kể kim ngọc bảo thạch bổ sung lấy mỗi một góc. Đây cũng là thiên đình sao? Dù đãng mãng hoang trong núi lớn, thường thấy nghèo khó gian khổ, Đường Tam Tạng không khỏi bị cái này thiên đình cảnh tượng chỗ chấn trụ. Như vậy thiên đình, vẻn vẹn chỉ cần theo chỉ trong khe để lọt một chút chỗ tốt hạ giới, thiếu kiến tạo một tòa nhiều vô số kể cung điện, đều có thể làm hạ giới một nước sung túc, có thể làm vạn vạn bần dân mạng sống. Mà Bạch Cốt Phu Nhân giờ khắc này, cái kia sáng loáng trong hốc mắt, lại là trước đó chưa từng có phát sáng lên. Vương, chính là vào nơi đây, liền không còn lại về. Thiếp thân, tới tìm ngươi. Chấm ngoặc kép. Giờ khắc này, Bạch Cốt Phu Nhân đem hết thảy đều ném sau ót, quyển kia liền duy nhất không nhiều ý thức còn sót lại một cái niềm tin, bước vào cái này Nam Thiên Môn. Cách gần hơn một chút, cho dù là một chút xíu cũng tốt. Trong lúc nhất thời, cái kia phảng phất là ngọn nến đồng dạng bị cố định tại Nam Thiên Môn trước đó Bạch Cốt Phu Nhân cưỡng ép vận chuyển còn sót lại chút điểm pháp lực, đem bộ phận bị hòa tan khớp nối lại lần nữa ngưng tụ thành hình. Một bước, thế mà, cho dù là một bước, Bạch Cốt Phu Nhân cũng khó có thể di chuyển. Chỉ có thể một chút xíu khống chế ra sức hướng về phía trước, bước vào cái này Nam Thiên Môn. Con kiến hôi tốc độ giờ phút này đều thắng Bạch Cốt Phu Nhân, nhưng Bạch Cốt Phu Nhân lại là không có chần chờ chút nào. Cho dù mỗi động một chút xíu, nàng đều có thể cảm nhận được toàn thân xương cốt tại một chút xíu sụp đổ. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.